Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, 1130 chương. Từ đây chỉ có Thạch Đầu Tử, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ta trọng sinh xuất hiện ngoài ý muốn. Vô cùng có khả năng là lúc trước thiết đạo giả nhốt đánh vào ta trọng sinh nơi. Như vậy, trừ ta bên ngoài những người khác cũng không biết trạng huống như thế nào. Phong Vân Vô Kỵ lúc này lại không khỏi nghiêm túc tự hỏi lên, trong miệng như vậy nói, trong lòng như cũ ở cao tốc giải toán bên trong, diệt mà chưa diệt, sinh ra hư vô, mười có là một đường sinh cơ lực lượng bồi dưỡng mà thành. Nói cách khác, Hồng Quân cái này một đường sinh cơ giả, hẳn là cũng chính thức xuất hiện ở đại vũ trụ bên trong. Đều là vì một mình ta đối kháng thiết đạo giả mà đi động. Nhưng ta thế giới chi đạo còn có bàn cổ chi thân, cũng không có khả năng liền như vậy biến mất. Lộng không tốt, còn có mặt khác ta giống nhau xuất hiện ở tiên đạo trong thế giới, chỉ là vẫn luôn ở tránh né lệnh truy nã, trọng tới không có xuất hiện mà thôi. Ân đương đương thánh nhân tại thế giới ở ngoài tranh đấu, thế giới trong vòng lại cũng bị thành công thẩm thấu. Ngự đạo tử thay thế tối cao tiên đế, thành lập hư vô tiên quân thế lực, bằng vào đặc thù lực lượng, tương lai thế không thể đương đã là tất nhiên. Mặt khác, tam đại tiên đế nhưng thật ra có chút chính nghĩa chi tâm, sân rồng thương cũng là tiến bộ làm người vui mừng. Cũng không biết tam thanh đạo tông bên trong chính mình người đều lên đây không có đâu. Còn có, ta hướng đi, lúc ấy như thế nào? Đi sân rồng, hội kiến thương. Không ổn, không ổn, ta hiện tại một thân hư vô chi lực, chi bằng Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt đã vào giờ phút này sáng ngời lên. Hắn trong lòng đã định ra chính mình bước tiếp theo kế hoạch, đến nỗi như thế nào làm, so sánh với người thông minh cũng đã nghĩ tới. Như vậy, Phong Vân Vô Kỵ đem vĩnh viễn không còn nữa tồn tại. Ta chính là Thạch Đầu Tử, Phong Vân Vô Kỵ trong miệng lẩm bẩm tự nói, hoàn toàn vứt bỏ trước kia thân phận, lấy Thạch Đầu Tử phương thức sinh tồn. Hắn trong lòng cũng càng không thể quên hư vô tiên quân. Đây là chính mình trước mắt nhất muốn tìm đến một cái thế lực. Thạch Đầu Tử định ra trong lòng kế hoạch thời điểm, trước mắt cục diện cũng đã thu thập xong, liền ở kế tiếp phái ra đi tìm Tiểu Hài Nhi Sơn Thần Bạch Điệp đám người. Từ nơi xa trong rừng xuất hiện, chủ phụ, nơi này tương đương Bạch Điệp đám người tới rồi về sau, tự nhiên cũng thấy được thảm thiết chiến trường, chạy dài vài dặm thi thể, cơ hồ đều là điệp tiên nhất tộc người, thật là tử thương thảm trọng a. Tự nhiên mà vậy, các nàng cũng liền lâm vào nôn nóng cùng bi thương bên trong. Đặc biệt là Bạch Điệp, nàng là biết thành mẫu đã tử vong người. Thạch Đầu Tử đáp ứng qua chính mình, sẽ không diệt sạch điệp tiên nhất tộc. Chính là này đầy đất thi thể tương đương Thạch Đầu Tử giờ phút này làm ra một bộ bi thương bộ dáng. Ở một chúng điệp tiên nhìn chăm chú hạ, hắn cảm khái nói, điệp tiên tộc cao thủ đều bị Bạch Lang Vương giết một cái không sai biệt lắm. Bất quá, các nàng hy sinh là đáng giá. Rốt cuộc Bạch Lang Vương cùng Ngũ Phương Lang Vương tất cả đều đã chết. Chờ thánh mẫu ra tới, chờ tiếp theo bối tu hành đi lên về sau, hai bên địa bàn đều đem xử ta chờ. A, tại sao lại như vậy? Đều đã chết, đều đã chết. Điệp tiên nhóm vẻ mặt bi thương. Bạch Điệp đối đãi Thạch Đầu Tử ánh mắt lúc này tràn ngập cừu hận, tựa hồ muốn nói, ngươi người này không tuân thủ tín dụng, chỉ tiếc nàng cũng không thể làm cái gì. Thạch Đầu Tử ngầm thi triển một đạo dấu tay đi ra ngoài. Bạch Điệp đã thành khôi lỗi, kế tiếp nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi đầu an ủi thương tâm điệp tiên nữ yêu nhóm. Trong chốc lát qua đi, ở đạo lý lớn trấn an hạ, đại gia cảm xúc đều vững vàng xuống dưới. tiểu hài nhi Sơn Thần bị đạo không bắt đi sự tình, cũng tự nhiên bị Phong Vân Vô Kỵ biết được. Còn có chính là đạo không người này, vừa thấy liền không phải thứ tốt. Hơn nữa cũng đi Bạch Lang Vương bụng muốn đoạt lại một nửa vùng núi Chi Linh. Chủ yếu chính là còn muốn dùng tiểu hài nhi luyện chế ra đỉnh cấp tiên kiếm Chi Linh. Này hết thảy nghe nói qua đi. Phong Vân Vô Kỵ bực này thông tuệ người, đương nhiên đã minh bạch đạo không ý nghĩ cùng ý tưởng. Như thế tâm tư tà ác người, cư nhiên cũng là nho môn thánh tử chi nhất. Hừ, đáng chết người mà thôi. Chủ phụ, ta cảm thấy đạo không đám người ở Bạch Lang Vương khu vực không được gì cả, lúc sau nhất định sẽ đến chúng ta nơi này. Chúng ta hẳn là như thế nào ứng đối? Đúng vậy, hắn là nho môn người, thực lực lại thập phần cao cường, chỉ có thỉnh thành mẫu ra mặt đi. Đáng tiếc, cái kia Sơn Thần Chi Linh cũng nên là chủ phụ ngươi. Này đàn con bướm nữ yêu, sầu lo bên trong, tâm tư vẫn là như cũ thủ đoạn độc ác. Tựa hồ ở các nàng xem ra, thạch đầu tử cướp lấy tiểu hài nhi Sơn Thần, căn bản không phải vì cái gì hữu nghị, chỉ là muốn thay thế thế Bạch Lang Vương mà thôi. Rốt cuộc, hiện tại Bạch Lang Vương một nửa kia Sơn Linh quyền lợi đã nơi tay đi. Nghe một chút những người này nói, Phong Vân Vô Kỵ cũng cảm thấy không thú vị. Muốn biết đến sự tình đã toàn bộ biết được, nhìn thấy đạo không người này, chính mình cũng không dùng tốt điệp tiên tộc chủ phụ thân phận xuất hiện, để ngừa ra hỏa kia hành động lớn văn chương. Như vậy tương đương thạch đầu tử tay phải ở trên hư không bên trong động tác lên một đôi phi kiếm, lại một lần xuất hiện. Ngay sau đó, kia một đám hóa thần lúc đầu nữ yêu căn bản không có tới kịp phản ứng thời điểm, diệt hư không kiếm pháp đã ở nhất niệm chi gian xuyên qua này vài vị thân thể. Điệp tiên tộc cuối cùng dư lại cao thủ cũng đã đoàn diệt, chỉ có Bạch Điệp một người trước mắt còn chưa chết vong. Nàng nô lệ khế ước nguyên nhân, Phong Vân Vô Kỵ vừa rồi không có giết chết nàng, tâm niệm chuyển động một chút cũng làm Bạch Điệp thanh tỉnh một lát. Nhìn xem trên mặt đất thi thể, Bạch Điệp tay ngọc duỗi ra, lạnh giọng mà nói, ngươi đã nói sẽ không diệt ta toàn tộc, ngươi đồ vô sỉ này, ngươi so với chúng ta tàn nhẫn nhiều, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Nói chuyện, Bạch Điệp đã hướng tới thạch đầu tử liều mạng mà đến. Hư vô chi lực xuất hiện ở thạch đầu tử trên người, hắn thân hình lập tức thuấn di tránh né hết thảy. Rồi sau đó, ở cách đó không xa trong hư không, thạch đầu tử nhẹ giọng nói, sở dĩ làm ngươi lại thanh tỉnh một chút, ta chính là muốn nói cho ngươi, tà ác chi yêu tuyệt đối không có bảo tồn tất yếu, đến nỗi diệt các ngươi toàn tộc ta cũng không có làm. Người ở đây ta chỉ giết một bộ phận, mặt khác còn có rất nhiều tiểu điệp tiên, chính là ta lưu lại hạt giống, bởi vì các nàng là vô tri thuần tịnh. Ngươi cư nhiên có thể thuấn di. Thạch đầu tử, ngươi thật là thâm tàng bất lộ. Cũng hảo, nét điệp tiên tộc dư lại tiểu hài nhi, ngươi có thể các nàng đi lên chính đồ sao? Bạch Điệp đã biết chính mình cùng thạch đầu tử đáng sợ chênh lệch sau, cũng không có tiếp tục lại công kích. Ánh mắt lỗ trống là lúc dò hỏi chính mình nhất quan tâm vấn đề. Thạch đầu tử vào giờ phút này, khẽ gật đầu nói, ở ta trong lòng, vẫn luôn là giáo dục không phân nòi giống. Chỉ cần có hướng thiện khả năng, không có nghiệp lực trong người hài tử, ta đều sẽ thiệt tình bồi dưỡng các nàng. Cho nên, ngươi có thể an tâm đi. Hảo, ngươi nếu có thể làm ta thanh tỉnh cùng ta nói những lời này, thuyết minh ngươi vẫn là đáng giá tín nhiệm. Thạch đầu tử, hy vọng ngươi có thể cho các nàng càng tốt tương lai. Bạch Điệp nhưng thật ra một cái không giống tầm thường nữ tử, lời nói rơi xuống đất lúc sau, tự vận đương trường, thạch đầu tử ánh mắt tựa hồ ở cuối cùng thời điểm do dự một chút, có lẽ có chút Điệp Tiên chết không nên đi, lại có ai muốn đi lên tà ác chi đạo đâu. Ân, mặc kệ đúng sai sai, đi trước nhìn xem những cái đó tiểu Điệp Tiên, chờ đạo không đi, đối sinh tử xem đạm thạch đầu tử, cũng không dối dám này đó. Hư vô chi lực thoáng hiện hư không, đã đi Điệp Tiên nhất tộc đại bản doanh, nụ hoa cung điện cách đó không xa, màu xanh biếc hoa eo biển cốc bên trong, nơi này, có liếc mắt một cái nhìn không tới cuối, tiểu Điệp Tiên, còn có một đám, ngắn ngủi rời đi chính mình quản hạt nơi thổ địa sơn thần lão nhân. Hòa thuận vui vẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.